Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nhìn trộm 8, chương 28, tới rồi, thẩm phán đình hảo xe. Vãn hồi Chu lấy lại tinh thần, nhìn về phía thẩm phán, bất quá thẩm phán đã nhanh chóng xuống xe, cùng trên xe có người truy hắn dường như. Vãn hồi Chu liền thấy thẩm phán vòng quanh xa tiền tới rồi ghế phụ. Vốn dĩ muốn mở cửa tay đốn hạ ta tới, thẩm phán Mỹ tư tư thân thủ thế vãn hồi Chu khai cửa. Xe, vãn hồi Chu, cảm ơn, một cái ái lão bà thân sĩ nam nhân chuẩn bị tu dưỡng, thẩm phán nhìn vãn hồi Chu, vãn hồi. Chu không biết như thế nào tiếp lời, giang giang từ xếp sau đứng lên, thăm cái đầu nhỏ nhìn hai người. Giòn giòn nói, ba ba ta đói bụng, thẩm phán, ăn cơm đi, vãn hồi Chu xuống xe, giang giang lộc cộc chạy đến ba ba bên người, muốn ba ba nắm hắn tay, thẩm phán còn ở vì vừa mới giang giang phá hư hắn mỗi ngày một thổ lộ không khí sinh khí. Đi ở giang giang phía sau, duỗi tay nắm giang giang đạo cô đầu, giang giang nhảy nhót đi hai bước liền phải quay đầu lại nhìn chăm chăm thẩm phán. Thẩm phán thu tay, giang giang quay đầu tiếp tục nhảy nhót, sau đó lại bị nam siêu đầm phán làm không biết mệt người xấu thúc thúc, giang giang quay đầu. Sinh khí nói, sau đó nghĩ đến cái gì hướng thẩm phán làm cái mặt quỷ. Nói, thúc thúc như vậy hư, bị ra ra nãi nãi đét mông, ta nghe lời ba ba mới không đánh ta, thẩm phán nghe được ra ra nãi nãi cái kia xưng hô biểu tình. Có chút phi diệu. Bị vãn hồi Chu thấy được, thẩm phán giải thích nói, ta ba nếu là biết giang giang như vậy kêu hắn, khả năng cũng sẽ đánh người, vãn hồi Chu cùng giang giang khó hiểu. Đặc biệt giang giang, nghiêng đầu tò mò hỏi, không thể kêu ra ra nãi nãi sao? Không phải, thẩm phán không biết như thế nào giải thích. Lại sợ vãn hồi Chu hiểu lầm, dù sao sớm hay muộn muốn nói, liền nói. Ta kỳ thật có hai ba ba, một kêu mẹ đã bị đánh, hai người còn cho nhau sai sử ta kêu đối phương mẹ. Sau đó hỗn hợp đánh kép lại chụp giang giang đạo cô đầu. Ngươi nếu là kêu nãi nãi, xác định vững chắc cũng muốn đét mông, giang giang nghe được mơ mơ màng màng. Bất quá đét mông nghe minh bạch, lớn tiếng phản bác nói, mới sẽ không đâu, không nghĩ tới cha mẹ ngươi. Vãn hồi Chu sửa đúng tìm từ, lần đầu tiên nghe ngươi nói khởi nhà ngươi người, thẩm phán lập tức nói. Chu Chu ngươi bắt đầu tò mò cuộc đời của ta, này thuyết minh ngươi đã thích ta, bốn bỏ năm lên khả năng mau kết hôn, dù sao liền hài tử đều có, vãn hồi Chu từ lúc ban đầu không. Thích ứng, đến bây giờ đã thói quen thẩm phán này há mồm, thong dong tự nhiên tách ra đề tài, buổi chiều các ngươi ăn cơm sao. Cái này đến phiên thẩm phán không có lời nói, bên cạnh vốn dĩ vô cùng cao hứng giang giang này sẽ im ắng ngẩng đầu vọng thẩm phán, ngươi xem ta. Làm gì, là ta chưa cho ngươi ăn nha, ngươi kêu không được thẩm phán mới không vui tiếp nổi. Ai cho hắn ném nổi hắn đều không vui, thân nhi tử cũng không thương lượng, chính là như vậy hoành. Giang giang đi chậm gì gì, nhìn mắt ba ba. Không nói gì, vãn hồi Chu có thể nghĩ đến. Phỏng chừng là giang giang chơi vui vẻ chơi điên rồi. Thẩm phán không phải cái loại này truyền thống mang hài tử cha mẹ. Hai người nhất định tiến đến cùng nhau dựa gần ăn biến đồ ăn vặt. Này sẽ không đói bụng mới là lạ, nhưng cũng không nhiều lời. Hắn công tác vội không có thời gian bồi nhi tử chơi. Thẩm phán hỗ trợ mang giang giang. Đã thực cảm tạ, sờ sờ giang giang đầu, vãn hồi Chu ôn thanh nói, mỗi tuần có thể ăn một lần muốn ăn, mặt khác thời gian muốn ngoan ngoãn đúng hạn ăn cơm siêu, giang giang lại cao hứng lên. Bà tốt nhất là, Chu Chu còn có ta đâu. Thẩm phán không cao hứng, vãn hồi Chu nhìn mắt thẩm phán. Ôn hòa nói, ta thỉnh ngươi ăn khuya, thẩm phán lập tức Mỹ tư tư. Nhéo giang giang đạo cô đầu. Đi đường mang phong ăn khuya cửa hàng ở nhà thương trường dưới lầu. 24 giờ buôn bán. Buổi chiều thẩm phán liền mang theo giang giang ở chỗ này thương trường lầu 6 công viên trò chơi. Chơi, tận mắt nhìn thấy Phi Đô Đô đi vào. Hiện trường Tiểu Nam Hải lập tức vây đi lên hiến vật quý. Phi Đô Đô liền ngồi ở bên trong, hống đến đám kia Tiểu Nam Hải tung ta tung tăng. Không biết cái gì yêu thích ba ba, muốn ăn bao bao, giang giang thích ăn mang nhân, vãn hồi Chu gật đầu. Hỏi thẩm phán muốn cái gì, Chu Chu ta cùng ngươi ăn giống nhau. Ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì, vãn hồi Chu cùng người phục vụ muốn mì hoành thánh. Trưng sủi cảo tôm, bánh bao nhân trứng sữa, trao xương sườn cùng bạch trước tôm, chờ cơm thời điểm, vãn hồi Chu nghĩ đến hắn trong lòng suy đoán. Nói chuyện phiếm nói, ngươi đem công ty dọn đến Yến Thị, phụ thân ngươi nhóm không có nói ngươi. Kỳ thật đối với thẩm phán, vãn hồi Chu căn bản không cần lời nói khách sáo. Thẩm phán chính phát sầu như thế nào nói cho vãn hồi Chu thân phận của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy chậm rãi lộ ra tin tức. Làm vãn hồi Chu hảo có cái chuẩn bị tâm lý, này sẽ vãn hồi Chu vừa hỏi. Thẩm phán liền nói. Ta ba bọn họ ngày thường tương đối vội, vội vàng đi chơi, từ ta tốt nghiệp đại học sau liền ước gì ta chạy nhanh tiếp nhận bọn họ công tác. Hiện tại sớm cũng không biết đã chạy đi đâu, ta là hai người bọn họ con trai độc nhất, ở bọn họ quản hạt trong phạm vi, chẳng sợ thọc ra cái đại lỗ thủng cũng không có việc gì. Nhiều lắm tấu một đốn, dù sao lại đánh không chết như là công ty ở nơi nào đều là việc nhỏ. Cái này cùng công ty nghiệp vụ không có gì liên lụy, thẩm phán thấy Chu Chu nghe được nghiêm túc. Cũng không có gì phản cảm bài xích, không khỏi tính toán bao sâu nhập nói một chút. Nói, ta công ty là phía chính phủ, chào giá cao, tiểu nghiệp vụ cũng tiếp. Chính là cái kia xảy ra chuyện lâu bàn, chuyên môn cấp thực tập sinh luyện luyện tập, có thể làm ta ra ngựa đều là nghiệp lớn vụ, đến bây giờ còn không có phát sinh quá. Ta liền tương đối nhàn, một bên ba hoa trích chòe khen chính mình năng lực. Một bên tiếp tục nói, quốc nội cũng có rất nhiều người làm này một hàng, bất quá bản chất là không giống nhau, trọng điểm cắn âm, người tự người. Vãn hồi Chu nghe ra thẩm phán ám chỉ, nghĩ đến giang giang đặc thù chỗ, ban đầu hắn tưởng chịu hắn chết mà sống lại ảnh hưởng. Giang giang mới có thể như vậy. Hiện tại nghe thẩm phán mơ hồ để lộ ra tin tức. Vãn hồi Chu đoán được một ít thẩm phán có điểm cẩn thận. Vừa nói vừa xem Chu Chu ân, ta có khả năng không phải người, nói câu này thời điểm thẩm phán thanh âm đặc biệt tiểu. Hàm hàm hồ hồ như là lại tưởng vãn hồi Chu biết. Lại sợ hãi vãn hồi Chu biết, vãn hồi Chu nghe được rõ ràng. Bất quá không tiếp lời, mà là nói. Cơm tới, người phục vụ thượng đồ ăn. Vãn hồi Chu mang giang giang đi rửa tay. Trên sofa thẩm phán nhìn Chu Chu bóng dáng có điểm phát sầu. Như thế nào liền nói ra tới. Còn hảo hắn cơ trí. Nói thời điểm bỏ thêm cái khả năng. Quả thực có thể tiến có thể lùi. Nếu là Chu Chu không tin. Hắn liền ha ha nói giỡn ăn cơm trước đi. Vãn hồi Chu cấp giang giang gắp cái sủi cảo. Tô mơ siêu giang giang đói bụng cũng có chút mệt, ăn cái gì chậm gì gì cũng không tinh lực, ngoan ngoãn đang ăn cơm mơ siêu đẩm phán một bụng vấn đề nhưng xem vãn hồi Chu không có tiếp tục hỏi. Đành phải ăn trước cơm mơ siêu ăn khuya ăn xong đã mau 11 giờ. Giang giang đã vây được bái ba ba cánh tay ngủ rồi. Vãn hồi Chu muốn ôm, thẩm phán nói, ta tới. Ngươi cánh tay còn không có hảo, kỳ thật sớm đã hảo. Nhưng là thẩm phán ngại giang giang béo, mệt hắn lão bà thẩm phán một tay ôm giang giang. Giang giang đầu ngoan ngoãn ghé vào thẩm phán bả vai, hô hấp đều đều một chút cũng không lên dấu hiệu. Vãn hồi Chu thấy, nói, giang giang thực thích ngươi. Hắn ngủ thời điểm, những người khác nếu là ôm hắn liền sẽ tỉnh lại, ta cho hắn mua đồ ăn vặt. Hắn có thể không thích ta, thẩm phán đương nhiên nói, vãn hồi Chu lại biết không phải bởi vì cái này. Bất quá không nhiều lời, chờ lái xe tới rồi ra, hết thảy dàn xếp hảo. Đã mau 12 giờ, vãn hồi Chu mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn là ướt, thẩm phán cầm điều làm khăn lông trước mặt cùng sau không địa phương xuống tay. kỳ thật là không dám thượng thủ cấp Vãn Hồi Chu sát thẩm phán, Vãn Hồi Chu đột nhiên mở miệng. Nói, thẩm phán trong tay khăn lông run lên, nghĩ thầm Chu Chu làm sao thấy được hắn muốn bá vương ngạnh thượng cung cấp Chu Chu sát tóc. Ngươi mới vừa ở nhà ăn nói ngươi khả năng không phải người. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì? Vãn Hồi Chu ngữ khí bằng phẳng, nhưng nói ra nói làm thẩm phán hãi hùng khiếp vía. Hắn nhìn qua đi, Vãn Hồi Chu ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nhìn không ra là sinh khí vẫn là thế nào, thẩm phán không khỏi túng hạ. Thử hỏi, ta nếu là nói là, ngươi là sinh khí vẫn là không tức giận. Lời nói thật, không tức giận, thẩm phán liền thả lỏng lại, suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, cũng không thể nói hoàn toàn không phải ngươi. Ta không lừa ngươi, ta không phải có hai cái ba sao. Một cái tại địa phủ làm việc, một cái là người, cho nên ta mỗi lần bị đánh liền sẽ chạy đến ông ngoại ra, lời này cũng không sai. Thổ hoàng đế hiện tại cũng đến làm việc, cũng không phải là làm việc, Vãn Hồi Chu tuy rằng đoán được vài phần. Nhưng là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Hắn hơi hơi hé miệng, vẫn là hỏi ra tới, ngươi là ba ba sinh. Đương nhiên a, thẩm phán tự nhiên gật đầu. Nghĩ thầm Giang Giang cũng là hai ta sinh, không có gì hảo kỳ quái. Nói, ta lão ba kia tính tình ngươi không biết, đặc biệt phiền tiểu hai tử. Ta nếu không phải thân sinh, phỏng chừng đã sớm ném ta Chu Chu. Ngươi làm sao vậy? Vãn Hồi Chu yêu cầu tiêu hóa hạ vừa rồi nội dung. Trên mặt trấn định lắc đầu, nói, không có việc gì, sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi giận ta. Thẩm phán vội vàng ha ha cười hai tiếng, nói, vừa mới nói giỡn, ngươi xem ta nói khả năng không phải người. Thẩm phán, ta không sinh khí, cũng biết ngươi nói chính là thật sự. Vãn Hồi Chu nhìn thấy thẩm phán sợ hắn tức giận bộ dáng, không biết vì sao trong lòng mềm hạ, nói, ngươi trước làm ta bình tĩnh một chút, ta cũng có chuyện muốn nói cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ngươi làm ta suy nghĩ một chút, Chu Chu, ngươi muốn tiếp thu ta thổ lộ sao? Thẩm phán lập tức thuận côn bò, Vãn Hồi Chu, không phải, là cùng Giang Giang có quan hệ. Thẩm phán bĩu môi, nghĩ thầm là Phì Đô Đô sự tình, hắn đều đã biết, chỉ có thể gật đầu nói tốt, Chu Chu, ngủ ngon, phòng khách trên sofa thẩm phán lăn qua lộn lại, sau lại dứt khoát ngồi dậy. Nhìn phòng ngủ chính môn nhìn sẽ, lộ ra cái cười tới, thân ảnh ở biến mất phía trước xem phương hướng là hướng Vãn Hồi Chu phòng ngủ đi, phòng ngủ chính. Phòng bố trí đơn giản thuần tịnh, giống như Vãn Hồi Chu người này giống nhau, 1m8 giường. Vãn Hồi Chu ngủ ở một bên, ngủ tư thế thức quy củ, nằm thẳng, hô hấp nhợt nhạt, bên cạnh một bên hơi hơi sụp đổ vài phần, Vãn Hồi Chu trở mình. Chính mặt đối với kia sườn, không một hồi, phòng khách nhớ tới một tiếng thấp giọng ai nha thanh, thẩm phán ôm chính mình ngón chân. Vội vàng chạy ra thời điểm đụng vào, nhưng hai điều mày rậm bay tứ tung, cao hứng phấn chấn, Chu Chu ngủ hảo ngoan nha, đêm tối phòng khách. Chỉ có thể nghe được sột sột soạt soạt thanh, thẩm phán đem chính mình bọc tiến trong chăn. Mơ hồ nhìn đến lộ ra tới kia hai chỉ lỗ tai có chút đỏ lên, Chu Chu thật là cái lông mi tinh. Như thế nào có thể đẹp như vậy? Đột nhiên xoay người, cách hắn liền như vậy gần, thiếu chút nữa liền thân thượng. Hắc hắc hắc, buổi sáng, không ngừng Vãn Hồi Chu. Chính là Giang Giang đều phát hiện, thẩm phán hôm nay tâm tình thực hảo, thúc thúc ngươi nằm mơ mơ thấy ăn thịt thịt lạp. Giang Giang đoán nguyên nhân, thẩm phán chụp Giang Giang đầu. Cười hì hì nói, thiếu chút nữa ăn đến, ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía Vãn Hồi Chu môi. Chu Chu môi hình cũng thật xinh đẹp, không biết thân lên cái gì hương vị thúc thúc, đều không có ăn đến, Giang Giang tay nhỏ chống mặt. Thế thẩm phán tiếc hận, thật đáng tiếc thẩm phán trước nay không cảm thấy Giang Giang có thể có hôm nay như vậy đáng yêu. Xinh đẹp, một bên xoa Giang Giang đầu, tiếc hận nói, cũng không phải là sao, Chu Chu nếu là xoay người ở nhiều điểm. Nhưng chính là thân thượng, ra cửa đi, Vãn Hồi Chu nghe được hai người đối thoại. Nhìn mắt thẩm phán chột dạ, con tưởng rằng bị phát hiện, liền nghe Chu Chu nói, trong mộng không ăn đến, hôm nay ăn đến thì tốt rồi, thẩm phán. Hắc hắc hắc, hảo xấu hổ này nhiều ngượng ngùng nha Chu Chu, vãn hồi Chu lôi kéo Giang Giang ra. Cửa, thẩm phán đỉnh hai chỉ hồng lỗ tai ba ba theo ở phía sau. Gió thổi qua, tối hôm qua kia gần gũi tiếp xúc ái muội hình ảnh cũng thổi tan, ăn qua bữa sáng. Giang Giang bắt đầu dính thẩm phán, bởi vì mới vừa trên bàn cơm thẩm phán nói buổi chiều tan học mang Giang Giang đi chơi. Vãn hồi Chu nhìn mắt Mỹ tư tư thẩm phán, người hôm nay tâm tình thực hảo, vãn hồi Chu nói, thẩm phán trên mặt cười ngừng dây, nháy mắt nghĩ đến lấy cớ, nói, ta ngày hôm qua theo như ngươi nói đáy lòng lời nói. Ngươi cũng không sinh khí sợ hãi ta, đương nhiên muốn cao hứng, ngươi không phải làm người sợ hãi người, vãn hồi Chu nói, tới rồi nhà. Trẻ cửa, Giang Giang cùng ba ba phất tay. Lại đi ôm thẩm phán, cao hứng nói, thúc thúc, nói tốt lạc buổi chiều muốn tới tiếp ta đi chơi đát, đã biết. Mau đi đi học thẩm phán đuổi Giang Giang tiến nhà trẻ. Lúc sau dư lại lộ là hắn mỗi ngày cùng Chu Chu một chỗ, một đường tới rồi cục cảnh sát. Vãn hồi Chu cùng thẩm phán phân biệt nói, ngươi cùng Giang Giang cơm chiều muốn đúng hạn ăn, đã biết thẩm phán ra mặt giày chính mình xem. Nhẹ Giang Giang. Cười hì hì nói, Chu Chu ngươi hảo quan tâm ta nha, ngươi cũng là thẩm phán hôm nay toàn bộ phong cách đều tản ra đào hoa phấn. Cứ việc vãn hồi Chu đã thói quen thích ứng thẩm phán như vậy tính cách. Nhưng hôm nay giống như có chút không giống nhau, đành phải gật đầu nói. Trên đường chú ý an toàn, cúi chào Chu Chu, ta sẽ thưởng ngươi, vãn hồi Chu đi cục cảnh sát nện bước nhanh hơn. Đối với từ phía đồng sự ghé mắt rất là chấn định. Bất quá cảm thấy có vài phần nhiệt mới tháng tư nhiều ngày khí liền ấm áp rất nhiều, ngày hôm qua. Manh mối rõ ràng, không cần vãn hồi Chu nhiều lời. Đại gia ai bận việc nấy? Mãi cho đến buổi sáng 9 giờ nhiều. Ngô Cường đánh trở về điện thoại. Hưng phấn nói, vãn đội, hung thủ lấy cái kia bao điều tra ra. Là một nhà kêu hải MG phòng tập thể thao cấp hội viên phát bao. Ta đã bắt được hội viên danh sách, bọn họ nơi này lục hội viên tin tức có thân phận chứng ảnh chụp hảo. Ta cùng Điền Quân ở nhân dân bệnh viện, tra được tin tùy thời câu thông, vãn hồi Chu cắt đứt điện thoại thị nhân dân bệnh viện rất lớn. Phân hai bộ phận, mặt sau có cái phụ thuộc bệnh viện, hạng mục nhiều làm y mỹ chỉnh hình, hộ lý tĩnh dưỡng. Phục vụ cao cấp, giới vị cũng quý, nhiều là bổn thị có tiền thân thể không hảo yêu cầu an dưỡng lão nhân lại đây. Khu nằm viện phòng bệnh đơn song gian hai loại, Bách Thanh đệ đệ Bách Tùng liền ở chỗ này, tai nạn xe cộ sau tiếp thu giải phẫu. Sau lại bị người nhà chuyển tới phía sau, Bách Thanh cha mẹ song song qua đời. Chỉ còn hắn cùng đệ đệ, hiện tại Bách Thanh cũng không có. Bách Tùng bị chuyển tới phía sau khu nằm viện là Bách Gia tiểu thúc Bách Kỳ Cẩm ý tứ, này Bách Kỳ Cẩm không phải Bách Gia người. Bách Thanh Gia Gia sau lại cưới thê tử mang đến con chồng trước. Nghe nói cùng Bách Gia quan hệ luôn luôn không thế nào hảo. Hiện tại người cũng chưa. Ngược lại như vậy tận tâm tận lực chiếu cố Bách Tùng, Điền Quân đứng ở cửa phòng bệnh cảm. Thán, cách cửa sổ có thể nhìn đến bên trong nam nhân ngồi ở giường bệnh bên cạnh ghế trên. Trong tay phủng quyển sách đang ở niệm, trên giường nằm chính là Bách Thanh đệ đệ Bách Tùng, hộ sĩ gõ môn. Nhỏ giọng nói, Bách tiên sinh, có hai vị cảnh sát muốn tìm ngài tâm sự, Bách Kỳ Cẩm buông thư hướng trốn đi. Ba người cho nhau đơn giản đánh chiếu cố, Bách Kỳ Cẩm không sai biệt lắm 40 tuổi tả hữu. Thực tuổi trẻ có tu dưỡng, thân hình cao lớn, khuôn mặt hơi mang theo nghiêm túc, ngữ khí khách khí hỏi, hai vị có phải hay không có gây chuyện tài xế tin tức? Có điểm mặt mày, vãn hồi Chu nói, bất quá hôm nay tới, muốn hỏi một ít về Bách Thanh sự tình, Bách Kỳ Cẩm lắc đầu. Ta cùng Bách Gia người quan hệ không tốt, đặc biệt là Bách Thanh, từ hắn 18 tuổi xuất ngoại đi học sau. Chúng ta liền không ở liên hệ quá. Hắn đối ta, Bách tiên sinh có nói cái gì có thể nói thẳng. có lẽ đối chúng ta tìm được hung thủ có trợ giúp, năm ấy xuất ngoại trước hắn cùng ta thông báo. Bách Kỳ Cẩm nói chuyện thời điểm có chút không khỏe, nhíu lại mi nói, ta không phải Bách gia người, không có huyết thống quan hệ, bất quá ta cũng không thích nam nhân, càng miễn bàn Bách Thanh cũng coi như ta nhìn lớn lên. Ta liền trách cứ hắn, nói chuyện ngữ khí có chút trọng, tự kia lúc sau, chúng ta liền không có liên hệ qua, vãn hồi Chu lại hỏi chút vấn đề. Bách Kỳ Cẩm là thật sự không biết Bách Thanh sự tình. Nói theo chân bọn họ cha được không sai biệt là mơ siêu terrain đường Điền Quân nói. Không nghĩ tới Bách Thanh thích nam nhân, kia vì cái gì là nữ nhân muốn mướn giết người hắn. Có phải hay không ái mà không được. Tình sát, tình tay ba, vãn hồi Chu trầm tư chậm rãi nói, Điền Quân cảm thấy cũng là. Nhưng tưởng không tới như thế nào cảm tình có thể như vậy phức tạp. Hỏi, đội trưởng. Cái này Bách Kỳ Cẩm có hay không vấn đề? Hẳn là không có, vãn hồi Chu lắc đầu phủ nhận. Bách Kỳ Cẩm công ty do Bách Thanh phụ thân quy mô còn muốn đại. Tài chính liên không có vấn đề. Không tồn tại cái gì tiền tài di sản dây dưa tới rồi bãi đỗ xe, về trước trong cục. Hỏi một chút Ngô Cường chỗ đó có hay không manh mối, vãn hồi Chu mới vừa nói xong. Nghe được có người kêu hắn tên. Quay đầu nhìn lại là Hứa Tuấn Khang, đối phương từ trong xe xuống dưới đã đi tới. Cười cười nói, thật là ngươi vãn đội, ta còn tưởng rằng nhận sai người. Ngươi như thế nào tới chỗ này? Tái khám hẳn là ở phía trước, thương đã hảo. Lại đây là công sự, vãn hồi Chu ngắn gọn nói, Hứa Tuấn Khang vừa nghe. Gật đầu nói, vậy không quấy rầy vãn đội, Điền Quân khai xe. Nửa đường thượng liền nhận được Ngô Cường điện thoại, khai ngoại âm, Ngô Cường thanh âm từ bên trong truyền ra, đội trưởng. Nữ tìm được rồi, Phạm Lệ Lệ, thân cao 1m68, ở nhân dân bệnh viện phụ thuộc bệnh viện đối diện khai ra cửa hàng bán hoa. Một tiếng khẩn cấp phanh lại, Điền Quân quay đầu, đường cũ phản hồi tới rồi một nhà cửa hàng bán hoa cửa. Bất quá cửa sắt gắt gao đóng lại, đúng rồi. Cửa hàng bán hoa tên gọi Khang Hinh cửa hàng bán hoa. Vẫn là hỏi phòng tập thể thao người nghe được Phạm Lệ Lệ ra địa chỉ. Ở đằng kia hội hợp. Hết chương.